mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, làn điệu phát hỏa, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Cảm tình vật này, chỉ cần là thật, đúng vậy tốt, đồ tốt, người phải cố gắng để nó luôn luôn mỹ lệ xuống dưới. Thật giống như để cho trong trí nhớ có một phần mỹ hảo. Có một phần để cho ngươi năng lượng sống ở đi xuống động lực. Người có loại mau bệnh, người bình thường tổng chờ mong không giống bình thường. Muốn trở thành đặc thù một cái kia, phát hiện càng nhiều chuyện hơn, mà đặc thù một đám người, lại thường thường hâm mộ người bình thường hạnh phúc. Các an hắn mạng thỏa mãn ngược lại là một kiện chuyện xa xỉ. Liền như là có ít người, mặc dù trời Nam đất Bắc, lại luôn có thể mới quen đã thân. Mà có ít người, mặc dù gần trong gang tấc, lại cả ngày gặp thoáng qua, cho nên nói vận mệnh là một cái có mị lực gia hỏa. Mị lực của nó ngay tại ở ngươi vĩnh viễn không thể thấy rõ mặt của hắn. Hết lần này tới lần khác lại đối với nó luôn luôn ôm lấy chờ mong, ôm lấy ảo tưởng, bởi vì nó là thuộc về ngươi. Đặc biệt, không tái diễn đồ vật, ngươi không bỏ được từng tia xấu đồ vật tại trên người nó. Cứ việc nó có lúc là người xấu, làm khổ ngươi rất thống khổ. Quân vong trần cầm thanh, truyền đi ngoại trừ ái tình, thân tình bên ngoài, còn có rất nhiều nhân sinh muôn màu. Đạo lý làm người, có lẽ đây không phải nhất nghe tốt cầm thanh, nhưng bọn hắn biết rõ, cái này nhất định là giàu có cảm tình sâu nhất cầm thanh. Sau đó giáo viên ca nhạc hội, mọi người đã không có nghe Phượng Phức diễn sướng hứng thú. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng là đứng ở một vị thanh niên trên thân. Đó là bọn họ cảm thấy đời này ở trong sùng bái nhất một người. Bởi vì, trừ cái này vị trí thanh niên ở ngoài, cũng không còn người có thể làm cho bọn hắn cảm nhận được phát sáng. Hạ nhiệt độ, nhìn tinh không trái tim, phòng ngủ ba vị cùng phòng liếc nhau, cảm thấy cũng là một trận tin phục. Nếu như nói người khác trang bức là một loại điều, như vậy quân vong trần trang bức đúng vậy điều bay lên. Thời gian chậm chậm mà qua, tận tới đêm khuya 10 điểm, giáo viên ca nhạc hội cuối cùng kết thúc mỹ mãn. Tại mọi người sùng bái dưới ánh mắt, quân vong trần lưu lại một cái ấm áp nụ cười. Sau đó cùng mấy cái bạn cùng phòng chậm chậm rời đi Giật Phu Lâu. Quân vong trần nhất phương rời đi, toàn bộ Giật Phu Lâu tại chỗ bạo phát ra vô số đạo tiếng nghị luận. Bầu không khí nóng nảy đến, không được, quá êm tai, ta không xong rồi, ai biết hắn tên gọi là gì. Tức giận a, sớm biết liền hỏi hắn phương thức liên lạc, dáng dấp như vậy anh Tuấn, thật giống ta tương lai bạn trai. Đồng học, tỉnh, ngươi là nam, nam lại như thế nào? Nhân sinh không có nhiều thời gian như vậy cho ngươi diễn nội tâm hí. Ưa thích một người liền đi chống hắn. Chống không đến liền cưỡng gian, thổ lộ có làm được cái gì, vẫn sẽ bị cự tuyệt, một khi thất bại liền đi chống, chống không đến liền xuống thuốc, trở mặt liền phát kết quả chiếu, cùng lắm thì ở tù, ngươi ngay cả ngục giam cũng không dám ngồi xổm, còn có cái gì tư cách nói ngươi rất yêu hắn, sau khi ra ngoài tiếp tục chống hắn, chống đến hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Để cho hắn cảm thấy đời này đúng vậy bị ngươi chống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Lớn như vậy Giật Phu Lâu nội ồn ào một mảnh. Đám người thảo luận cũng là quân vong trần mới vừa biểu hiện. Về phần Phượng Phức, lại chưa có người đi nhắc lên nàng. Đây là có xử đến nay chưa bao giờ xuất hiện sự tình. Bóng dáng, trong khoảng thời gian này đi tìm hiểu một chút hắn. Ta cần hắn toàn bộ tin tức. Nhìn chằm chằm quân vong trần bóng lưng, Phượng Phức suy tư chỉ chốc lát, thấp giọng không có chút nào phương hướng tính nói ra. Vâng, dứt lời, Phượng Phức sau lưng không khí đung đưa một hồi động, chợt lại khôi phục bình tĩnh. Từ đầu đến cuối, nhìn không ra nửa điểm dị thường. 10 giờ tối, 520 phòng ngủ. Giờ phút này, bốn bóng người riêng phần mình nắm lấy một bình Surprise. Có một fan đặc biệt nhàn hạ thoải mái. Lão tứ, ta đi nhà xí điểu đều không đỡ. Hôm nay liền phục ngươi. tìm ép thần truyền thụ ta trang bức kỹ xảo, giúp ta đạt tới ép thánh tầng thứ. Trương Chính tiêu ực một hớp surprise, sùng bái nhìn xem Quân Vong Trần, rất là chờ mong. Quân Vong Trần lắc đầu, truyền thụ không được, oai, người không có ta tiến. Trương Chính tiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta biết ngươi, ngươi chính là cái kia rơi hố phân 3 giờ bị đánh vớt lên không chỉ có không có việc gì. Hơn nữa còn vừa chạy vừa cười vừa lau miệng vừa đánh nấc thanh niên. Lão đại, đừng nghe lão tư nói mò. Vương Nỗ Lực cùng Kha Cửu Tư vỗ vỗ Trương Chính tiêu bả vai, tràn đầy ý vị nói ra, tuy nhiên dung mạo ngươi xấu, nhưng ngươi nghĩ hay lắm a. Ta đạp mã, chấm ngoặc kép, Trương Chính tiêu cái trán hắc tuyến che kín, hận không thể rửa sạch bích đánh chết hai tên khốn kiếp này. Vương Nỗ Lực cười lớn một tiếng, chợt nhìn về phía Quân Vong Trần, có chút kích động nói, hiện tại lão tứ tại Kim Lăng Đại học có thể nói là triệt triệt để phát hỏa. Toàn bộ Kim Lăng Đại học bài viết đều ở đây phát lấy lão tứ tại Giật Phu Lâu đàn tấu làn điệu. Phượng Phức cái kia đầu bá bảng giáo viên ca khúc bảng dài nhất đạt đến 3 năm, nước mắt hủy đi tan. Hồng lại ngắn ngủn trong vòng 5 phút đồng hồ bị lão tứ siêu việt. Nhất định nghiêu bức không được. Kha Cửu Tư nhẹ gật đầu. Hí hư nói, ngoại trừ chúng ta Kim Lăng Đại học, ngay cả trường học khác cũng lục tục tại phát lão tứ đàn tấu làn điệu. Ta bây giờ vòng bạn hữu cơ hồ bị soát bạo. Nam mỗi cái cho ta tặng lễ muốn tìm lão tứ thành anh em kết bái. Nữ mỗi cái cùng ta bấu víu quan hệ muốn tìm lão tứ sinh hầu tử. Ui ui ui, không có khoa trương như vậy chứ. Nghe được lời này, Quân Vong Trần một cái surprise phun tới. Biểu lộ ra khá là im lặng. Chỉ là gảy một bài làn điệu. Cũng không phải làm một kiện kinh thiên động địa sự tình. Đừng như thế cất nhắc ta. Oa kháo, ngươi còn không tin? Dạ, cho ngươi xem một chút. Kha Cửu Tư sau đó mở điện thoại di động lên, đưa cho Quân Vong Trần. Quân Vong Trần sững sờ, nhận lấy điện thoại di động vừa nhìn, không khỏi giật mình. Kim Lăng Đại học bài viết tại ngắn ngủi 5 phút đồng hồ lượng đổi mới lại cao đạt đến hơn 10 vạn. Cái, ngoại trừ cá biệt muốn hôn thân muốn ôm một cái nâng thật cao ân ái cầu ở ngoài. Trong đó có hơn 9 vạn cái thiếp mời là liên quan tới chính mình. Đáng sợ hơn là, trong vòng 5 phút đồng hồ thế mà thì có cao thủ cầm mình tại trong đại học hết thảy tin tức cấp. Lộ ra, nói cách khác, hắn nửa điểm cảm giác thần bí cũng không có. Cũng đúng, giống hắn đẹp trai như vậy người. Một trốn học liền lập tức bị lão sư phát hiện. Thật bội phục Marie Curie. Nàng không có bị mình mỹ lệ quấy nhiễu, mà là đắm chìm trong khoa học sự nghiệp chung. Giống hắn khẳng định không được. Thường xuyên bị chính mình tiến choáng. Xin khuyên một ít người. Tới gần ta trước đó ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Ta ngoại trừ một thân xuất khí bên ngoài nhưng không có gì cả. Ai? Có đôi khi bị chính mình tiến khóc. Có đôi khi lại bị chính mình mô ê choáng. Đời này sống thật sự là mệt mỏi quá. Được rồi. Mặc kệ. Các ngươi nói thế nào ta tiến đều được. Ta không ngại. Nhưng là đừng nhắc lên bằng hữu của ta. Không liên quan chuyện của bọn hắn. Bọn hắn chỉ là một đám vô tội ngốc hưu báo. Độc giả. Màu trắng đêm. Năm đó Jack Ma tại Hàng Châu một cái khai mạc kiểu trên làm diễn giảng. Nói đến chỗ kích động chân đạp trượt, mắt thấy là phải té xuống. Jack Ma giữa không trung dùng ánh mắt nói cho ta biết. Tiểu hòa tử ngươi dìu ta thoáng một phát ta cho ngươi 100 triệu. Ta mẹ nó lúc ấy ngay cả ngựa mây đều không đỡ liền phục ngươi. Ngẩn người, Quân Vong Trần ôm hiếu kỳ. Tùy ý gọi một cái thiệp, muốn nhìn một chút mọi người nói chút gì. Lầu chủ, thiên sát, không nói trước những thứ khác. Cái này đầu làn điệu giai điệu thực sự quá độc, thậm chí còn cứu ta ta một mạng. Thực tế cảm kích, trước lúc này, ta liên tục 4 ngày 4 đêm trên vương giả, sau đó đột nhiên ngã quỵ trên mặt đất, đột tử, ngay tại thi thể của ta chuẩn bị tiến lên hỏa táng dương. Sắp sửa nổi giận hóa thời điểm, lúc này hỏa táng chàng công tác nhân viên điện thoại di động reo. Chính là cái này đầu độc tính mãnh liệt làn điệu. Ta tựa hồ cảm nhận được đến từ dương gian triệu hoán. ngón tay nhịn không được đi theo tiết tấu bắt đầu chuyển động. Ta tiếp theo đầu cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Một lát sau toàn thân đều bắt đầu chuyển động. Một giây sau, ta một cái nhảy lên, đi theo làn điệu hét lớn. AV8D, thẻ bận bịu, đung đưa chết não. Công tác nhân viên tại chỗ bị ta dọa ngất. Ta lập tức đi đem hắn đến dâng lên. Ngủ bà nội ngươi, đứng dậy nào. Nghe nói, về sau toàn bộ hỏa táng chàng dọa ngất một mảnh nhân viên. Ngay cả quân đội đều xuất động. Ngẫm lại đều mẹ nó kích thích. Lầu 1, tia lửa dị chủng 666. Cái này đầu làn điệu ta nghe, ta chỉ cảm thấy tai của các ngươi đó có vấn đề. Loại này làn điệu cũng có thể gọi tốt nghe. Ta mẹ nó thật sự là say. Loại này làn điệu rõ ràng là phi thường dễ nghe. Lầu 2, thỏ nện. A còng lầu 1, ta cút mẹ mày đi. Trong nhà cho hắn quét dọn vệ sinh được không? Lầu 3, OKS4S. A còng lầu 1, ngươi cái cay, cay gà có ăn hay không? Nếu không ta cho ngươi lên bàn vàng muộn gà. 4 lầu, hồng thất công 0088. A còng lầu 1, ta trở tay chính là vén vẩy tóc của ngươi, cho ngươi giơ ngón tay cái lên. Lầu 5, võng mị, 40 mét đại đao đã rút ra. Nguyên lai lầu chủ là quân bạn, kém chút ngộ sát, tuy nhiên như là đã rút ra. Trước hay là chọc hai đao thu hồi lại đi thôi. 666, bọn gia hỏa này thật mẹ nó đậu. Nhìn xem những này bình luận, quân vong trần kém chút một cái surprise phun ra ngoài. Mỉm cười lại lật trở mình cái khác thiếp mời. Không thể nghi ngờ cũng là khen mình làn điệu tốt. Thấy quân vong trần đều có loại tung bay hồ như di thế độc lập, vũ hóa mà đăng tiên cảm giác. Gặp quân vong trần để điện thoại di động xuống, Kha Cửu Tư run lông mày cười nói, lần này biết mình có bao nhiêu phát hỏa a. Quân vong trần khoát tay áo, nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ cảm khái đến, đừng cảm thấy ta rất đáng gờm. Trước lúc này, ta cũng bất quá là một cái bị phát hiện thực bắn phá chết ở tên là mơ ước đoạt trên gành bãi. Trước khi chết đồng tử in cái khác đoạt bãi thất bại mọi người thôi. Ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nghiêm trang trang bức bộ dáng, để cho chúng ta có chút trở tay không kịp. Lão đại lão nhị, các ngươi đem quán trà sữa chuẩn bị cho tốt không? Quân vong trần tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bất thình lình mở miệng hỏi. Hai người nhẹ gật đầu. Làm xong, đang chuẩn bị tìm thời gian mở tiệm. Quân vong trần suy tư một chút, cười nói, nếu không liền rõ thiên khai cửa hàng a. Vội vã như vậy, chúng ta còn muốn chờ hai ngày đây. Hai người giật mình, bên cạnh Kha Cửu Tư tựa như nhìn ra quân vong trần ý nghĩ. Cười nói, ta đoán chừng lão tứ là muốn thừa dịp mình làn điệu đại hòa, thừa cơ cấp quán trà sữa làm tuyên truyền, nhờ vào đó mở rộng quán trà sữa danh tiếng. Hai người nghe tiếng, cũng là hai mắt tỏa sáng. Đúng a, quân vong trần đi qua lần này ca nhạc hội về sau, danh tiếng tăng lên, nếu là thừa cơ cầm nhóm người mình quán trà sữa đẩy ra đến, hoàn toàn có thể nhất cử mở ra quán trà sữa tiêu thụ ngạch độ. Nghĩ tới đây, hai người cũng là cùng nhau nhìn về phía quân vong trần, phảng phất đang xem một vị tuyệt thế mỹ nữ. Trước tiên đừng kích động như vậy, có thể thành công hay không vẫn là một vấn đề. Danh khí chỉ là mặt ngoài, trọng yếu nhất chính là trà sữa uống có ngon hay không. Ngày mai các ngươi nhất định phải cam đoan trà sữa chất lượng, nếu không thì không người đến mua trà sữa. Quân vong trần có chút bất đắc dĩ nhìn hai người một chút, nhắc nhở. Hai người liếc nhau, đều là nhẹ gật đầu, cùng kêu lên, thu đến, nói. Liền bắt đầu đi sách lược ngày mai mở tiệm hoạt động. Kha Cửu Tư rảnh đến nhàm chán, cũng bang dậy hai người sách lược tới. Quân vong trần mỉm cười, vừa định xuất ra Prairie góc điện thoại di động, lại đột nhiên cảm giác được ban công chỗ không khí một trận dập dờn, nhưng chợt lại khôi phục bình thường. Làm sao cảm giác nơi đó có người? Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Quân vong trần nhướng mày, đi đến ban công nhìn quanh một cái, cuối cùng vẫn không nhìn ra đến tột cùng. Đối với cái này, hắn cũng không nghĩ nhiều, xoay người lên giường. Xuất ra Prairie góc điện thoại di động bắt đầu dòm bình phong con đường. Quân vong Trần để không biết. Tại hắn lên giường về sau. Phía trên sân thượng Trần nhà chỗ. Một bóng người lại như bích hồ tựa như ghé vào bên trên. Không nhúc nhích. Thật là mạnh cảm chi năng lực. May mà ta toàn lực ẩn tàng khí tức. Nếu không tất nhiên sẽ bị phát hiện. Thân ảnh sắc mặt ngưng trọng. Trong mắt lướt qua một vòng u mang. Có thể có cái này cảm chi năng lực. Cái này quân vong Trần tuyệt không phải người bình thường. Trách không được có thể giết chết mặt nạ. Nhìn dáng dấp. Hôm nay đuổi bắt kế hoạch chỉ có thể tạm thời hủy bỏ. Trở lại trước tiên thương lượng với lão đại một chút mới được. Nói. Thân ảnh di động tới bích hổ vậy thân thể. Lặng yên không tiếng động rời đi tại đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.